Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi chào bà rồi tắt máy. Nhìn chú lúc này chỉ muốn đấm vào cái mặt đáng ghét kia. Từ khi nào mà chơi cháo thế không biết. Tôi mải mê sản xuất hồi nào, chú không dậy được là vì chú mải ngủ, bởi vì chú uống lắm rượu vào chứ. Mọi người ở dưới thi nhau khúc khích cười, còn tôi chỉ ước có cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ ngại. Chú nói thế làm sao mà tôi mặt dày đi giải thích được chứ. Mà giải thích thì ai tin khi chúng tôi là vợ chồng. Mà đúng là chúng tôi có xảy ra chuyện gì thì còn nói gì được nữa. Ôi, cái đồ chết tiệt này, có nhất thiết làm người khác khó đỡ thế không? Đã thế lát nữa xuống xe tôi cho biết tay. Hôm nay xe khách sạn đưa chúng tôi đi khám phá tour năm đảo và chợ đêm Phú Quốc. Cả buổi đi thăm thú và trải nghiệm các điểm ở đây như mây rút trong, mây rút ngoài, gầm ghì, móng tay và hòn thơm, rồi tham gia các hoạt động lặn ngắm san hô, câu cá và dạo biển, thưởng thức ẩm thực trên đảo. Cuối ngày, xe lại đưa chúng tôi tận hưởng không khí nhộn nhịp ở chợ đêm Phú Quốc. Ở đây có đủ loại đồ ăn, rồi sấy khô cho mọi người lựa chọn. Tôi tung tăng đi lại phía khu bán đồ ăn. Tôi thấy anh Hưng và anh Thịnh và Nga cũng đang đứng mua mấy món đồ bánh mì gì đó. Đi cả buổi, bụng cũng bắt đầu réo rồi, nên nhìn xem có món gì hợp với mình không, thì thấy có món bánh chuối nếp nướng, trông hấp dẫn quá. Anh Hưng thấy tôi cứ chép miệng thì hỏi: em ăn gì anh gọi cho. Anh với Thịnh, với Nga gọi bánh mì rồi. Em ăn bánh chuối nếp. Ừ, thơm quá anh nhỉ. Mấy món này ở đây rất ngon đấy. Trong lúc chờ người ta nướng thì anh có giới thiệu về ẩm thực nơi đây cho tôi nghe. Tôi cứ trố mắt, căng tai ra nghe anh thuyết minh như hướng dẫn viên chuyên nghiệp ấy. Tôi nghe anh ấy nói một tràng rồi khen: anh bảo vào đây mấy lần toàn là đi công việc, nhưng em thấy anh như kiểu sinh sống ở đây luôn, cái gì cũng biết. Thì đọc sách báo với xem tivi thôi mà. Em hâm mộ anh quá đấy, trí nhớ siêu phàm. Chồng em mới là có trí nhớ siêu phàm, em cứ từ từ mà khám phá đi. Chẳng qua là anh ấy ít nói vậy thôi. Anh lại khiêm tốn rồi, anh nói thật đó. Tôi nghe anh Hưng khen chú già thì nhìn quanh xem chú đâu. Vừa nãy chú cứ mải nói gì với anh Tùng nên tôi chạy ra đây trước, giờ không biết đi đâu rồi. Kiếm một vòng thì thấy chú với mấy người đứng mãi góc kia và đang nhìn tôi với ánh mắt sâu hun hút. Cũng một con người mà cả ngày có đến mấy tâm trạng. Đang định gọi chú sang thì anh Hưng đưa bánh cho tôi. Ăn đi em. Em cảm ơn. Thử xem có ngon không. Tôi cắn thử một miếng thấy rất thơm và ngon thì gật đầu với anh ấy. Anh Hưng giơ ngón tay cái ra với tôi, rồi tự nhiên lại đưa tay lấy cái gì đó gần miệng tôi. Tôi hơi ngại thì anh nói: em ăn dính hết mấy hạt vừng rồi này. À vâng. Nè, em cầm mấy cái này sang cho anh Tú cùng ăn đi. Vâng, em cũng đang định lấy thêm. Tôi cầm túi bánh đi về chỗ chú già. Vừa định bảo chú ăn thì chú có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe luôn, mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đi theo sau chú. Đợi chú nghe điện thoại xong thì mời chú ăn bánh. Chú ăn cùng đi này, ngon lắm. Không ăn. Chưa chú ăn ít lắm, giờ cũng đói rồi thì ăn đi. Không thích. Thế chú thích ăn gì tôi mua cho. Không thích. Đi ra chỗ người ta đi, đừng có bám theo tôi làm gì. Là chú nói đấy nhá. Tôi giả vờ đi xem có kéo tôi lại không, nhưng kêu lắm, không nói cũng không bảo tôi đứng lại. Tôi thì chót bước đi rồi, giờ mà quay lại thì mặt mo nên cứ bước tiếp. Mắt tôi không nhìn đường, với còn đang ủ mưu nên không để ý có hai đứa bé nó chạy đuổi nhau va vào tôi. Bất ngờ quá tôi không kịp tránh nên ngã sõng xoài ra đất. Túi bánh bị hất văng ra, còn tay tôi chống xuống bị trả xuống đất, xước cả một mảng ở bàn tay. Tôi đau quá. Lúc này chú già vội chạy đến đỡ tôi dậy, cuống lên hỏi: em có sao không? Đi đứng kiểu gì thế? Em... Đứng lên xem nào, có đi được không? Em không sao, chỉ là tay đau thôi mà. Đưa anh xem nào. Tôi chỉ ở bàn tay ra. Chú già nhìn thấy thế thì không còn vẻ giận dỗi lúc nãy nữa. Hai đứa bé kia thấy tôi ngã thì mắt lấm lét rồi đi lại xin lỗi. Tôi nói không sao rồi, bảo chú đi thì chú nói với hai đứa. Lần sau chỗ đông người, các cháu không được nô đùa kiểu này nghe chưa? Nguy hiểm lắm đấy. Vâng, chúng cháu nhớ rồi. Chú nói xong thì dẫn tôi đi qua chỗ cửa hàng gần đó, mua chai nước rồi xin người ta miếng băng gô dán vào chỗ bị xước đó cho tôi. Tôi cứ lặng lẽ theo sau chú, dẫn đi đâu thì đi. Lát sau chú nói: Bánh bị rơi rồi, có muốn ăn nữa không? Có, mua lại cho em đi. Tú nhìn xung quanh không có ai, mà thấy Nhi vẫn cứ diễn như bình thường thì có hơi ngạc nhiên nên hỏi lại như muốn chắc chắn là mình có nghe nhầm hay không. Ăn loại gì? Anh mua gì em ăn đó. Tôi thấy chú già vừa nãy mặt dị ra mà giờ lại vui vẻ lại rồi. Chắc thế tôi bị ngã, thế nên không còn giận nữa mà dẫn tôi đi vào chỗ cửa hàng lúc nãy rồi gọi làm cho mấy cái bánh nữa. Xong chúng tôi kiếm chỗ ngồi để ăn. Tôi lấy một cái đưa cho chú. Cái này ngon lắm, anh thử đi. Tôi không thích đồ ngọt. Một miếng thôi, hà ra em đút cho. Ngon không? Ừ, không ngọt lắm đâu, ăn thêm nhé. Một cái thôi. Ừ. Chúng tôi chơi chán ở chợ đêm rồi lên xe về lại khách sạn. Đi cả ngày ai cũng mệt mỏi. Tôi sợ từ chiều đến giờ chú ăn mỗi cái bánh lại đói, thì tắm rửa xong rủ chú đi ăn đêm thì chú hỏi tôi: Em vẫn đói à? Tôi sợ chú đói thôi, từ chiều ăn mỗi cái bánh. Tôi không đói lắm. Đàn ông kiểu gì ăn có ít thế, sao đủ no chứ, đi ăn đi. Em sợ tôi không đủ sức phục vụ được em à? Chú nói đi đâu vậy? Không đi thì thôi. Chú già cười cười rồi kéo tay tôi đi ra ngoài. Chúng tôi đi ra quán hôm trước, chú gọi hai bát phở. Nhưng tôi bắt chú ăn một nửa, còn tôi chỉ ăn một nửa thôi, bởi vì vẫn còn no bụng lắm, do ăn bánh nhiều mà. Ăn xong hai chúng tôi còn đi dạo vài vòng xuôi xuôi thì mới về đi ngủ. Lên phòng hai đứa đi đánh răng xong là lên giường nằm ngay. Chú không còn nằm xa nữa mà hôm nay chủ động nằm gần tôi. Ôm tôi ngủ thì tôi nói: Nằm như lúc đầu đi. Tôi quen có gối ôm rồi, ở đây không có thì ôm tạm. Tôi không phải là gối ôm. Thì dùng tạm, mà từ giờ không được xưng tôi nữa. Vậy xưng cháu nhé. Tôi nhiều hơn em có 11 tuổi thôi mà. Vân và Nga vẫn gọi là anh đó thôi. Thì tôi gọi từ đầu, sao chú không bắt bẻ, bây giờ lại nói như thế? Giờ không thích nghe như vậy nữa. Biết rồi, để từ từ, bây giờ mệt lắm, ngủ thôi. Làm nhiệm vụ của vợ đi rồi ngủ. Nhiệm vụ gì? Chú già không trả lời mà lấy môi mình phủ lên môi của tôi trong tích tắc. Tôi hiểu ra thì cũng không cản được nữa. Hôm qua còn giận thế mà cơ thể tôi không bài xích chú. Này biết trong lòng chú có tôi rồi thì mới bị hôn thôi, tôi đã mềm nhũn luôn. Làm sao mà giả vờ cứng rắn được nữa. Thôi thì cứ thành thật với cảm xúc của mình thôi. Chú già thấy tôi không phản ứng gì thì hài lòng nói nhỏ vào tai của tôi: Anh thích em ngoan thế này. Lúc này chỉ có hai đứa mà chú nói những câu tình cảm như thế, tôi lại thấy tim mình rung lên từng hồi. Tay tôi từ từ đưa lên ôm chú nhẹ nhàng, thì chú lại càng ôm hôn tôi nồng nhiệt hơn. Rồi tất cả lại gạt bỏ qua một bên mà yêu nhau cuồng nhiệt. Phải nói hai chúng tôi rất hòa hợp về chuyện này. Chú biết cách làm tôi thỏa mãn. Cơ thể tôi rất cảm xúc với chú và luôn làm chú hài lòng. Sau một hồi luân động thì chú nói: Sinh con cho anh nhé. Không. Tôi cũng không muốn trêu chú già nên nói nửa chừng như thế. Còn chú già khi nghe câu trả lời đứt đoạn của tôi thì mặt tái sầm lại, rồi nằm ngay xuống bên cạnh tôi không nói thêm câu gì nữa. Tôi buồn cười lắm. Ai bảo cứ hơi tí là bắt nạt tôi, hơi tí là mang hợp đồng ra dọa, rồi mang mẹ tôi ra hù. Chú biết thừa điểm yếu của tôi là mẹ nên năm lần bảy lượt cứ dọa tôi. Vậy nên giờ này dễ gì tôi không tranh thủ mà trả thù, cho đau khổ tí nữa cho chừa. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rồi ra lấy túi thuốc vỉ uống thuốc. Chú già nhìn tôi bóc vỉ thuốc thì đấm mạnh tay xuống giường, rồi đi vào trong phòng tắm. Tôi thấy chú ở đó mãi không ra, thì rầm, nghe như có tiếng kính vỡ trong nhà tắm. Tôi hoảng quá chạy vào, thì thấy kính vỡ hết. Tay chú chảy máu ròng ròng. Tôi vội đi vào thì chú quát: Ra ngoài. Nhưng... Tôi nói cô có nghe không? Nhưng tay của anh chảy máu kìa, để em quấn vào cho. Đi ra ngay. Nói xong chú đóng sầm cửa vào, mãi sau mới đi ra và tay được quấn tạm bằng cái khăn bông. Tôi run hết cả người, lấy hộp thuốc tôi mang theo rồi bảo chú để tôi giúp băng lại. Nhưng chú hất tay tôi ra rồi tự làm. Tôi hối hận quá, nhưng giờ rõ là không làm gì được nữa rồi. Mà cái số tôi đúng là khổ, cứ lần nào tôi bảo hành chú thì tôi lại không làm được, mà chú lại lì hơn cả tôi nữa. Không lẽ cả đời này số phận tôi gắn liền với chú và bị chú bắt nạt mãi sao? Ngồi đó nhìn bàn tay bị thương của chú, tôi xót quá, mắt rơm rớm mà cũng chẳng dám nói gì. Chú làm xong thì lên giường nằm ngủ, cũng không thèm nói với nhìn tôi. Tôi biết ý tắt bớt đèn đi rồi cũng lên giường nằm cạnh chú, nhưng chú lại nằm nhích xa tôi ra. Quả này chắc là giận thật rồi. Tôi mặt dày nằm sát lại rồi vòng tay ôm chặt chú. Nhưng một lần nữa chú lại hất tay tôi ra rồi nói giọng lạnh lùng. Bỏ tay ra. Em không bỏ. Chú không thèm nói nữa và quay lưng về phía tôi. Tôi lại nằm sát vào chú, vẫn vòng tay ôm chú, còn cái đầu rúc rúc vào hõm cổ chú mà thủ thỉ. Em đồng ý. Em đồng ý sinh con cho anh. Tôi cảm giác cả người của chú cứng đơ. Có lẽ chú đang bất ngờ lắm, nhưng chú cũng chưa phản ứng gì. Cứ như vậy một lúc lâu thì tôi lại nói tiếp. Em xin lỗi, em không cố ý đùa giỡn anh đâu. Em đã uống thuốc rồi, còn nói mấy lời này làm gì? Em không có. Chính mắt tôi nhìn thấy. Đó là thuốc mát gan thôi mà. Tại mấy nay em nóng trong người, sợ nổi mụn nên em uống thôi. Chú nghe tôi nói không uống tránh thai thì ngồi bật dậy, kéo cả tôi ngồi dậy theo. Hai tay bám chặt vào hai cánh tay của tôi, đôi mắt đầy xúc động nhìn tôi, hỏi trong mong đợi. Thế hôm qua em có... Em không uống mà. Nhưng... Em... Nhi. Chú cứ nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt chú hẳn lên tia máu đỏ, rồi chú vòng tay ôm chặt tôi vào lồng ngực vững chắc ấy. Tôi cũng ngoan ngoãn để chú ôm tôi mà hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ lúc tôi và chú quen nhau cho tới hôm nay. Chú ôm tôi lúc lâu rồi giọng chú như lạc đi. Cảm ơn em. Sao lại chọn em? Vì anh tin em. Tôi cũng xúc động trong lòng của chú. Quả thật hôm qua sau khi làm chuyện đó, tôi không muốn giữa tôi và chú có bất cứ ràng buộc nào thêm nữa. Tôi sợ đến lúc nào đó mình không dứt ra được. Nhưng khi cầm vỉ thuốc trên tay, tôi lại do dự. Tôi không biết mình đang hy vọng điều gì để rồi lại cất lại vào túi. Khi về khách sạn nhìn thấy Vân và chú dìu nhau rồi khi chú nằm ở phòng nó, tôi lại cảm thấy khó chịu. Chính xác là tôi ghen. Tôi lại ích kỷ, không muốn chú với ai cả, nên đã vứt vỉ thuốc đi. Và rồi ngay trong đêm đó, chú đã thổ lộ yêu tôi. Thì tôi thấy may mắn cho quyết định không uống thuốc vào lúc đó của mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú mắt ngấn nước, rồi cầm bàn tay bị thương của chú mà đau lòng. Thấy tôi như vậy thì chú xoa đầu tôi vỗ về. Anh không đau. Như vậy mà không đau sao? Xót anh à? Ừ, lúc đó em sợ, với lại lo cho anh. Em chịu thương anh và sinh con cho anh thì đau thế này có là gì? Có gì từ từ nói, sao phải làm đến như vậy chứ? Có biết là em sợ lắm không? Xin lỗi em, từ nay không làm gì để em phải tổn thương, phải lo lắng nữa. Không được bắt nạt em. Ừ, nghe em hết. Sao lúc đầu nói khó nghe thế mà giờ nói năng nhẹ nhàng mùi mẫn thế này? Nếu ngay từ đầu nói thế thì đâu phải là nhiều lần đau lòng chứ. Chú cũng giỏi hành người khác lắm. Nhưng trách vậy thôi, chứ có khi chú mà nói tử tế ngay từ đầu, có khi tôi và chú lại trả lên duyên lên nợ gì. Có lẽ số phận thử thách chúng tôi phải đi đường vòng thì mới có hạnh phúc. Đỡ tôi nằm xuống, chú kể cho tôi nghe về cuộc tình cũ của chú. Chú và Trân yêu nhau 3 năm, tưởng chừng chỉ chờ có một cái đám cưới là viên mãn cho cuộc tình này. Nhưng gần kề đến ngày cưới thì chú sốc khi biết rằng Trân đã phản bội chú mà đi yêu một người đàn ông khác thành đạt, giàu có. Lúc hai người yêu nhau thì chú mới chỉ làm trưởng phòng ở công ty nhà mình, bởi chú muốn bản thân trải nghiệm qua tất cả để có kinh nghiệm làm lãnh đạo sau này. Và cũng bởi cả nhà chú không có tính phô trương trong thân thế, nên lúc nào chú cũng thích sống giản dị. Tuy nhiên chú vẫn chiều người yêu hết mực, thích gì được đó. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được người con gái mình yêu mấy năm. Và càng cay đắng hơn khi chú biết chị ta vì để được định cư bên nước ngoài mà chân nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của hai người khi nó đã được 2 tháng. Cô ta ác độc bỏ đi bào thai của mình để cùng người tình mới sang một đất nước mới với rất nhiều lời hứa xa hoa mà chú già không có thói quen hứa suông với cô ta. Đúng là đàn ông yêu bằng mắt và đàn bà yêu bằng tai. Khi tất thảy những lời ngon ngọt có cánh như rót mật, rót đường đã làm lu mờ hết lý trí, đánh đổi tất cả để lấy một tương lai mù mịt. Khi sang bên đó vỡ mộng tất cả thì rất nhiều lần cô ta về đây xin nối lại tình xưa với chú và nhờ bạn bè giúp. Nhưng chú nhất quyết không quay lại, cho đến bây giờ vẫn là câu trả lời không có. Chú ghét sự phản bội và sự nhẫn tâm của cô ta, nên sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ độc ác như thế. Tôi biết rằng khi người đàn ông hay đàn bà đã yêu thì đều không bao giờ chấp nhận được sự lừa dối. Đằng này tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái như thế, nhưng vì sự ong bướm của người đời, sự cám dỗ bằng lời nói đã giết chết tâm của người phụ nữ thích nghe nhiều hơn là thích thực tế, để rồi làm tan nát một hạnh phúc đang hình thành. Tôi cảm thông và chia sẻ với chú. Tôi muốn dùng trái tim bé nhỏ này một lần nữa làm tan chảy trái tim băng giả của chú. Cũng đã qua mấy năm rồi, nên cái gì nên quên thì quên, nên nhớ thì nhớ, đáng yêu thì yêu, đáng trân trọng thì nắm bắt lấy, để rồi thời gian trôi đi, mình không phải lăn tăn, không phải hối hận vì đã bỏ lỡ nhau. Và giờ đây, khi trái tim tôi muốn hòa nhịp cùng với người đàn ông của mình, thì tôi sẽ nghe theo nó. Tôi sẽ không bỏ lỡ, để rồi những năm tháng về sau, tôi không cần phải hối tiếc bất cứ một điều gì. Không cần thề thốt, không cần hứa hẹn mình mãi bên nhau hay mình yêu mãi đến sau này, mà chỉ cần biết bây giờ, yêu là yêu thế thôi. Tôi không biết tôi và anh sẽ đi được bao lâu, nhưng chỉ cần anh không rời bỏ tôi, vẫn nắm chặt tay của tôi, tin tưởng tôi, thì tôi nhất định không phụ tình yêu của anh. Không cần phải bày tỏ anh yêu em hay là em yêu anh, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ hiểu đối phương mình muốn gì. Tôi cũng chỉ cần anh luôn hiểu tôi như thế là mãn nguyện rồi. Tình yêu có bền vững thì hai yếu tố quan trọng nhất là sự thấu hiểu và tin tưởng. Tôi hy vọng tôi và anh sẽ có tất cả những điều đó. Nằm ôm tôi mãi, anh cứ im lặng thì tôi lên tiếng hỏi anh. Anh có hối hận khi gặp em không? Không, còn em? Em không. Và nếu có một ngày nào đó anh thấy em hành động hay làm một việc nào đó không xứng với những gì em đã từng nói với anh, thì xin anh hãy cứ tin em một lần có được không? Anh tin. Cảm ơn anh. Đêm nay là một đêm yên bình và ngon giấc nhất trong mấy năm qua, kể từ ngày ba tôi mất. Anh đã chọn tôi, tin tôi, thì tôi cũng nên đặt niềm tin vào người đàn ông mình đã chọn. Tôi nằm trong vòng tay anh ngủ một mạch tới sáng mà không còn mơ mộng hay suy nghĩ lo toan điều gì cả. Lúc mở mắt đã thấy anh dậy rồi và đang nhìn tôi say đắm, thì tôi lý nhí hỏi. Sao anh dậy sớm thế ạ? Anh làm em thức à? Không ạ, em ngủ đủ rồi. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút đi. Không ngủ nữa mà ôm thôi. Anh ôm tôi cười cười rồi bảo. Anh vẫn còn chưa dám tin mình là vợ chồng thật, rằng giờ đây em đã chấp nhận một người như anh. Em cũng đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có kết quả như này, nhưng giờ đây nằm trong vòng tay của anh thì em tin rồi. Cảm ơn em. Đang nằm ôm nhau nói chuyện thì mẹ chồng gọi đến. Bà lại gọi FaceTime. Hôm nay không cần đóng giả nữa mà tôi mở máy lên cho mẹ xem luôn. Vừa mở máy lên, bà nhìn thấy hai đứa đang nằm ôm nhau thế thì bà cười tươi lắm. Mới dậy à con? Vâng mẹ, ba mẹ ăn sáng chưa ạ? Rồi con, nay đi chơi đâu không? Dạ chúng con có ạ. Thế chuẩn bị đi đi, lúc khác mẹ gọi nhé. Mẹ nói chuyện với chồng con đi. Thôi, nhìn cái mặt nó đã thấy ghét rồi, không cần nói nữa. Thôi con chuẩn bị đi đi. Vâng, con chào mẹ. Anh nghe mẹ nói thì mỉm cười, bảo giờ ba mẹ chỉ thương em thôi, còn ghét anh rồi. Tôi nhéo mũi anh, bảo tại anh lừa ba mẹ làm chi. Thế anh nói tại lúc đó chưa biết thế nào thì chả đành vậy, nhưng giờ không cần nữa. Anh nhìn tôi âu yếm rồi hôn lên tóc của tôi, miệng thì thầm nói lời cảm ơn tôi đã đồng ý vì anh mà làm tất cả. Cảm ơn tôi đã yêu thương ba mẹ anh thật lòng, và cảm ơn tôi đã đến bên anh lúc anh sống bất cẩn nhất. Dù là thời gian vừa qua đã đối xử với anh không tốt, tôi đã làm tôi đau lòng, nhưng tôi không giận, không oán trách anh, mà vẫn vì anh mà làm tất cả. Nói thật, lúc đầu tôi không ghét anh, không giận anh là không đúng. Tôi giận chứ, thậm chí còn rất hận anh vì đã dùng tiền sỉ nhục tôi. Nhưng khi tôi dần nhận ra anh không phải cố ý muốn làm khó tôi, không muốn khinh thường tôi, mà là vì lúc đó anh không nhận ra tình cảm của mình. Hay nói đúng hơn là anh sợ đặt niềm tin nhầm chỗ một lần nữa, nên đã rất nhiều lần làm tôi đau. Bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ, chúng tôi đều có tình cảm với nhau, thì hợp đồng kia không còn ý nghĩa gì nữa. Anh cứ nằm lì ôm tôi không muốn dậy. Tôi nhắc dậy để đi chơi thì anh bảo là không đi, kệ cho mọi người đi, còn anh chỉ muốn ôm tôi thế này thôi. Tôi kháng nghị nhưng không ăn thua. Tôi nhớ ra chuyện anh cứ hay ghen với anh Hưng thì hỏi: Anh này, sao cứ mỗi lần em với anh Hưng nói chuyện là anh cứ tức giận thế? Hưng cũng thích em đấy. Hả? Từ lúc em vẫn làm nhà hàng, nhưng lúc đó nó sợ em từ chối nên không dám ngỏ lời. Thế anh thế này là cướp người yêu của bạn đấy. Anh là cạnh tranh công bằng. Là sao? Không nói. Làm ra vẻ bí mật ghê. Nhưng em chỉ quý anh ấy như người bạn thôi. Anh đừng tỏ ra giận dỗi như vậy nữa. Anh ấy cười cho ấy. Tại anh ghen. Tôi không nói mà hôn lên môi anh một cái rồi bảo: Giờ em là của anh rồi thì anh ghen làm gì? Vẫn ghen. Nhưng em thích chú hơn. Anh nhìn tôi cười mãn nguyện khi nghe câu trả lời ưng ý. Thế là cả buổi sáng hôm đó, hai chúng tôi không đi chơi mà nằm ở phòng ôm nhau nói chuyện. Đến chiều hôm đó, vì anh Hưng có việc phải về gấp nên tất cả chúng tôi quyết định về cùng luôn. Thế là đành tạm biệt Phú Quốc xinh đẹp để bay ra Hà Nội. Công việc bận rộn nên anh cũng đi làm luôn. Nhưng được cái gần nhà nên trưa nào anh cũng về ăn cơm. Tôi vẫn chưa phải đi học nên có nhiều thời gian chăm sóc mẹ hơn. Từ ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi lại khỏe ra. Mẹ tôi bảo chồng con là người biết trên dưới, sống có hiếu và có trách nhiệm với hai bên nội ngoại, nên con làm vợ phải cư xử sao cho khéo, chăm sóc ba mẹ chồng cũng như ba mẹ mình, đối nội đối ngoại phải hài hòa. Tôi vâng lời mẹ và cũng biết đi lấy chồng là không giống như còn lúc con gái nữa. Tôi biết trách nhiệm của mình sẽ nhiều hơn, nhưng tôi cũng biết anh sẽ không để tôi gánh vác một mình đâu. Mẹ chồng tôi cũng tâm lý, biết mẹ tôi bên nhà có một mình, tại em tôi đi học đi làm thêm suốt, biết mẹ sức khỏe chưa ổn định nên động viên tôi cứ qua nhà thăm mẹ, nói chuyện với mẹ cho đỡ buồn, không phải lo mấy công việc trên này làm gì. Tôi biết mẹ chồng dễ tính, nhưng tôi cũng không ở lì bên nhà tôi, mà tranh thủ sớm về bên nhà đi chợ dọn dẹp cho mẹ, rồi cơm nước sớm giúp cho mẹ tôi. Xong thì tôi lại về nhà chồng giúp bác Sáu nấu cơm, rồi làm việc nhà. Mặc dù không ai cần tôi làm, nhưng tôi vẫn muốn giúp, và mẹ chồng tôi rất quý mến tôi. Từ ngày về ở với bà đến giờ, hai mẹ con tình cảm như mẹ đẻ với con gái, chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu. Nên bởi thế mà họ hàng bên nhà anh ai cũng bảo bác Hương là chiều con dâu hơn con gái. Thì mẹ chồng tôi bảo: Sau này tôi ốm đau hay vui buồn thì cũng chỉ có con Nhi chăm tôi, chứ đợi hai chị kia có mà đến bao giờ. Thì cả nhà lại cười bảo đúng thế thật. Chúng tôi từ ngày đi hưởng tuần trăng mật về thì tình cảm đã rõ ràng rồi, nên quan tâm nhau hơn. Tôi cũng làm hết trách nhiệm của một người vợ đối với anh. Còn anh thì giờ không còn vẻ lạnh nhạt hay cau có nữa, mà lúc nào cũng tử tốn nhẹ nhàng, chín chắn và thương tôi. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nói câu yêu tôi cả khi làm chuyện đó. Nhưng tôi hiểu, anh là người ít bộc lộ cảm xúc. Những việc anh làm cho tôi đủ để thấy anh thương tôi thế nào. Căn hộ anh lúc trước khi cưới bảo cho thuê nhà tôi ở, thì hôm qua tôi mới biết là của anh. Anh đã mua từ lâu và vừa rồi đã sang tên cho em trai của tôi. Anh nói đó là món quà anh tặng cho Đăng. Anh muốn tôi vui vẻ, không phải suy nghĩ gì. Với anh cũng muốn mẹ tôi và em trai tôi đường hoàng ở trong căn nhà của chính mình. Lúc đó vì không muốn mấy mẹ con tôi phải ở trong căn nhà lụp xụp, nên đã nói khó nghe và mang bản hợp đồng ra dọa để cho tôi chuyển đến đó ở. Với vì lúc đó chúng tôi căn bản không thể nói chuyện tình cảm được, nên tất cả đều xuất phát từ điều khoản hợp đồng mà mở màn cho cuộc nói chuyện hay tranh luận. Nghĩ lại cũng thấy lúc quen anh như một duyên phận. Từ ngày vô tình tôi đổ rượu lên người anh, có lẽ ông trời đã xe duyên cho chúng tôi từ lúc đó. Tôi làm nghề phục vụ đó một thời gian dài, người tốt, người xấu đều gặp cả. Nhưng rõ là tôi có chú ý tới một người xấu như anh thì mới 5 lần 7 lượt tranh cãi với anh. Và rồi khi tôi chuyển đến quán bar làm, vẫn không tránh khỏi sự va chạm với anh. Ở đấy tôi nhiều lần bị anh làm cho đau lòng, nhưng lại chẳng thể tránh, rồi cuối cùng lại chấp nhận làm hợp đồng với một người mà mình ghét nhất. Giờ tôi mới thấm câu nói của các cụ: ghét của nào, trời trao của đó. Nhưng bây giờ tôi lại bằng lòng với của mà ông trời trao cho đó. Hôm nay anh đi làm, Chưa anh gọi điện, bà anh phải đi tiếp khách không về ăn cơm cùng tôi. Biết anh đi tiếp khách phải uống rượu, nên buổi chiều tôi đoán giờ này anh cũng về văn phòng rồi, nên tôi pha cho anh bình trà mát mang đến để cho anh giải rượu. Mọi người ở đây ai cũng biết tôi nên gặp ai cũng chào nhiệt tình lắm. Tôi lên phòng gõ cửa thì có tiếng anh nói vọng ra. Mở cửa đi vào thì thấy anh đang làm việc say sưa lắm. Ngước lên thấy tôi ngạc nhiên, rồi dừng bấm máy tính, tiến về phía tôi, đỡ bình trà rồi nhẹ nhàng cất lời. Sao em không gọi cho anh? Em đến bất ngờ xem có cô nào ở đây không chứ? Vậy em tìm xem có cô nào không? Tạm thời không thấy. Anh nhéo mũi tôi, rồi dắt tay tôi ngồi xuống ghế. Tôi rót trà ra cốc rồi đưa cho anh. Anh uống trà đi cho giải rượu này. Cảm ơn em. Anh vẫn còn khách sáo với em đấy. Không. Em để đây anh nhớ uống hết đi nhé. Em về trước đây. Nhi, anh còn đang làm việc mà. Anh ôm một chút thôi. Anh nhớ em. Chuyện gì giữa chúng tôi cũng đã làm rồi, nhưng hôm nay anh mới nói thương nhớ tôi. Tôi không phải sân si hay để ý những, nhưng tôi muốn được nghe thấy mấy lời này. Tôi áp má vào ngực của anh, cảm nhận giây phút này mà không muốn rời khỏi vòng tay anh chút nào. Cứ ngồi im như vậy một lúc sau thì giọng anh lại trầm ấm vang lên. Anh xé bản hợp đồng đó rồi. Từ nay về sau không còn cái gì ràng buộc chúng ta nữa, chỉ có tình cảm tự nguyện thôi. Em có đồng ý không? Tôi vòng tay anh, ôm anh xúc động, không trả lời mà chỉ gật gật. Anh siết chặt tay của tôi và hôn lên trán của tôi. Tôi cảm giác cả người anh run lên, tim anh cũng đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ anh cũng đang xúc động như tôi. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn nghe thấy hai tiếng trái tim đập rộn ràng lên vì yêu. Thì một lần nữa, giọng nói anh lại vang lên, và lần này anh lại làm tim tôi ngừng thở. Anh yêu em. Thấy tôi không nói gì mà cứ im lặng mãi, thì anh nới lỏng tay ra để tôi đối diện anh. Mặt anh hơi xỉu xuống vì thấy tôi chưa nói gì, mà biểu hiện trên mặt tôi vì bất ngờ xảy ra liên tục mà đơ luôn. Thực lòng tôi cũng cảm nhận và hiểu anh thương tôi, nhưng con gái mà biết, nhưng vẫn muốn nghe ba từ ngọt ngào ấy. Và tôi cũng vậy, cứng rắn, mạnh mẽ thì vẫn là con gái thôi, thích làm đũng, thích một chút ngọt ngào của người thương mình dành cho. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau vài giây như thế, thì tôi chủ động hôn nhẹ lên môi của anh, rồi ôm anh thủ thỉ. Em cũng yêu anh. Anh hạnh phúc ôm chặt lấy tôi. Thời gian như ngừng lại, chỉ để cho hai đứa chúng tôi cảm nhận về nhau. Có lẽ ai đã từng yêu nhau thật lòng thì lúc này sẽ cảm nhận được giây phút ấy nó hạnh phúc chừng nào, một lời chẳng diễn tả hết được. Và rồi trong giây phút trùng phùng ấy thì lời nói chân thành lại vang lên lần nữa, lại làm trái tim của tôi thổn thức, làm cho tôi ngạc nhiên, xen lẫn xúc động nhiều lần. Hãy để anh thay ba lo cho em được không? Anh không muốn nhìn thấy em một mình cứ phải gồng lên lo lắng mọi thứ. Không muốn nhìn thấy em khóc, không muốn nhìn thấy em tủi thân, càng không muốn thấy em những lúc bất lực mà vẫn phải cố gắng. Anh thương em. Nghe anh thổ lộ tâm ý của mình thì bản thân tôi chỉ biết im lặng. Tôi không biết anh lại dành cho tôi nhiều sự quan tâm đến vậy. Giọt nước mắt lăn dài mà không thốt lên câu. Rõ ràng là tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về gia đình tôi thế nào. Anh chỉ biết về quá khứ của tôi, biết những năm tháng tôi chịu khổ thế nào. Hóa ra, người đàn ông ít nói của tôi lại luôn theo dõi, quan tâm tôi và làm mọi thứ về tôi như vậy đấy. Tôi gục đầu vào ngực của anh, lúc này chẳng cần nói thêm điều gì hết, bởi vì tôi biết sau này, con đường đi, tôi không còn bước một mình nữa, không phải cô đơn chống chọi nữa, không cần phải cô đơn nữa vì đã có anh. Cảm ơn anh. Thời gian nghỉ hè đã hết, tôi bắt đầu bước vào việc học tập của mình. Còn kỳ cuối nên tôi học nhiều hơn. Sợ tôi vất vả học tập, lại cứ chạy đi chạy lại chỗ mẹ, nên anh không cho tôi nhận lịch dịch thuật thêm nữa. Bảo tôi nghỉ luôn để tập trung vào học để thi cho tốt. Với lại anh nhờ bác Sáu tìm cho một chị giúp việc khỏe mạnh, sang chăm sóc cho mẹ tôi. Anh sắp xếp, chu toàn hết, nên tôi chẳng thể nói gì, chỉ biết im lặng nghe theo. Vân từ hôm đi chơi về không thấy đả động gì đến tôi cả. Hai đứa đi học rồi về cùng nhau. Nó đúng phận như em gái trong nhà, nên tôi cũng không để ý những việc nó làm trước đây nữa. Thỉnh thoảng nó còn chủ động rủ tôi đi mua sắm hay đi chơi. Tôi cũng nể nên đi cùng với nó vài lần. Nhưng nói thật, trong thâm tâm của tôi vẫn có cảm giác nó không thoải mái hay thật lòng với tôi nhiều lắm. Nhưng thôi, khi nó vẫn bình thường thì tôi cũng vô tư với nó. Hôm nay chủ nhật, anh rủ tôi qua mẹ ăn cơm, rồi bảo cả anh Tùng với chị Hà qua nữa. Anh chu đáo lắm. Mặc dù tôi vẫn qua mẹ thường xuyên, nhưng cứ chủ nhật anh đều dành cả ngày cho tôi ở bên mẹ và em trai, trừ những lúc anh có việc quá bận. Nhưng hầu như là anh đều dặn làm được việc này. Mẹ tôi với em trai thì hài lòng với anh lắm, suốt ngày nhắc con rể với anh rể thôi. Trưa nay mẹ tôi nấu nhiều món lắm, mà toàn món anh thích thôi. Tôi đứng bên cạnh mè nheo, bảo mẹ giờ chỉ có con rể, còn chả biết đến con gái ở đâu. Thì mẹ tôi bảo nấu cho con rể ăn ngon, nó mới chăm cho con gái của mình chu đáo được. Đấy, mẹ tôi là thế đấy. Chị Hà cười bảo, em chả thông minh khéo léo như mẹ gì cả. May mà có anh Tú, chị yêu phải người vô tâm, thì đời em coi như toi rồi. Mẹ tôi với chị Hà mỗi người một câu trêu tôi, làm tôi chỉ biết đứng đó phụng phỉu. Lúc mẹ lên nhà, chị Hà nói với tôi, hợp đồng giả thành thật, chị cũng mừng cho em. Em cũng không nghĩ là chúng em có ngày hôm nay đâu ạ. Nhớ mà giữ cho chặt vào đấy. Vâng. Mà dạo này con Vân có làm gì em không? Thấy im lắm, mà còn chủ động hay rủ em đi chơi nữa. Ở nhà thì đúng phận làm em luôn. Cứ phải cảnh giác đấy. Vâng, em biết rồi. Thôi dọn cơm lên đi. Ăn uống xong xuôi, mấy anh em nó rủ nhau đánh cờ, còn hai chị em tôi với mẹ thì buôn dưa lê trong phòng của bà. Chị Hà khoe, con có bầu 2 tháng rồi cô ạ. Tốt quá, cô nghén không con? Dạ con không. Anh Tùng với con sang tuần đi đăng ký kết hôn, nhưng con vẫn mong muốn được mẹ anh ấy chấp nhận. Ba với em gái anh ấy muốn đón con về, nhưng mẹ anh ấy vẫn không chịu. Tôi xen vào, thế chị tính thế nào? Mẹ tôi nói tiếp, theo cô, con bảo thằng Tùng về nói chuyện với mẹ nó đi. Bà ấy cứ thích dâu nhà giàu. Giờ giả sử thằng Tùng không có gì, xem cô con dâu nào bà ta chọn có ở được không. Con cũng không biết nên làm thế nào nữa. Giờ có bầu rồi phải cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều quá, không ảnh hưởng tới sức khỏe em bé đấy. Vâng. Thế ba mẹ con biết chuyện này chưa? Con sợ ba mẹ già rồi lại lo lắng. 10 năm nay cũng khổ vì chuyện của con rồi ạ. Trước sau gì cũng không giấu được, bởi vì bụng to lên, vậy phải giải quyết nhanh thôi. Tôi với chị Hà nói chuyện với mẹ một lúc rồi đi ra ngoài cho mẹ nghỉ, sợ bà ngồi lâu lại mệt. Anh Tùng thấy chị Hà đi ra thì vội đứng dậy bảo, anh đưa em về nghỉ nhé. Không sao, anh cứ ngồi chơi với anh Tú và Đăng đi. Anh thấy sắc mặt của em không tốt. Em không sao, anh đừng lo. Thấy Tùng và Hà cứ líu xíu như mới lúc yêu đương, mùi mẫn quá thì Tú nói, cậu làm gì mà coi Hà như bệnh nhân thế? Hà có em bé được 2 tháng rồi. Thế mà giờ này cậu vẫn để mẹ con nó không có danh phận gì sao? Nói tới đây chị Hà mắt rơm rớm. Tôi thương chị quá. Không phải anh Tùng không muốn, mà là chị cứ chờ đợi mẹ anh ấy đồng ý, nên hai người đến bây giờ vẫn vậy. Anh Tùng nghe anh hỏi thế thì đỡ chị Hà ngồi xuống ghế rồi nói, sang tuần em với Hà đi đăng ký kết hôn. Mẹ em không đồng ý, em cũng không chờ nữa. Nếu không có con, cậu định để Hà nó chờ đến khi nào? Bản lĩnh của cậu chỉ có thế thôi à? Em... Anh Tú, là tại em, chứ không phải là tại anh ấy. Hà nói, đàn ông thì sao cũng được, nhưng thanh xuân của con gái được mấy thì. Hà nó chờ đợi cậu gần 3 năm nay, cậu vẫn muốn nó chờ ư? Nó bằng tuổi Tú Anh, Tú An. Cậu xem ba đứa nó rồi suy nghĩ đi. Em sai rồi. Thay vì nói mấy câu đó, sao cậu không tìm cách để vẹn cả đôi đường? Cái đàn ông thất bại là không làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nếu đã hứa hẹn thì phải làm được chứ. Em biết phải làm gì rồi. Tôi chờ tin ở cậu. Nói chuyện xong, anh bảo Tùng đưa chị Hà về nghỉ ngơi. Anh dặn chị Hà không cần lo lắng nhiều, cứ để anh Tùng giải quyết. Hai người họ về thì Đăng cũng về phòng nó, còn tôi với anh cũng về phòng của tôi nghỉ ngơi. Nằm trong lòng của anh, tôi thủ thỉ, sau nãy anh mắng anh Tùng ghê thế. Vậy đã ăn thua gì? Lẽ ra nó phải làm điều này lâu rồi, chứ không phải là để Kỳ Hà mang thai mới đi đăng ký. Anh cũng có cái khó mà. Thôi em ngủ đi, chuyện đó nó tự khắc giải quyết được. Sao anh chắc thế? Nhân viên của Việt mà, sếp giỏi kiểu gì cũng có trò hay. Giờ việc của em là lo cho chồng đi này. Em vẫn lo đó thôi. Vậy kiếm cho ông bà nội ngoại đứa cháu đi. Ơ kìa. Thế là cô vợ nào đó chưa kịp nói hết câu đã bị ông chồng bắt nạt. Ăn cơm tối với mẹ và em xong thì hai vợ chồng mới về nhà. Lên phòng vừa mới tắm rửa xong, Tú ôm vợ nói nhỏ. Em, hôm nay phá lệ chiều chồng được không? Sao hôm nào em cũng nghe câu này thế? Một tuần anh phá lệ mấy lần liền vậy? Mà vừa chiều nay ở nhà mẹ xong, anh muốn em mệt chết đấy à? Đâu có đâu. Còn không, khoa học chứng minh tuổi của vợ mình chỉ 2-3 lần một tuần thôi, nhưng em thấy số lần anh phá lệ lên tới quá nhiều rồi đấy. Em nói sao chứ anh thấy bình thường mà. Với lại muốn có con thì phải chăm chỉ chứ. Ừ thì đành rằng em mong có con, nhưng không cần phải gấp như vậy. Em hứa với ba mẹ là có cháu sớm cho ông bà mà. Mấy hôm trước còn chắc như đinh đóng cột, bây giờ định nuốt lời sao? Em không quên nhưng cũng phải từ từ chứ. Anh thấy em không thoải mái tư tưởng, cứ suốt ngày khoa học với bác sĩ, nên giờ này mình vẫn chưa có gì đấy. Nghe anh, đừng gò bó chuyện này, cứ để tâm trạng tự nhiên thoải mái được không? Theo anh thì thế nào là tự nhiên tâm trạng? Thì như là lúc này này. Tú ôn nhi hôn lên cái môi chúm chím hay cãi kia. Anh phải ngắt lời cô vợ này ngay, chứ không lại nói làm nhảm cả buổi vì muốn từ chối. Vợ chồng mới cưới mà lúc nào cũng bắt chồng phải làm theo khoa học, chuyện này làm sao mà làm được chứ. Thấy vợ phơi phới thế kia, ai mà khoa học cho nổi. Hay là thôi em ạ, có khi mình cũng nên sống khoa học một chút. Tú trêu nhi. Nhưng anh thấy em nói cũng có lý đấy. Nhưng đang thế này lại dừng lại sao? Thì anh chưa làm gì mà, mới hôn thôi. Mình ngủ sớm đi em. Nhi bị chồng mở sở giữa chừng thì điên lắm. Kêu ông đều này nữa, làm cho vợ thế rồi lại vứt chỏng trơ thế này. Nhưng mà sĩ diện nên Nhi không dám nói câu gì nữa, đành nằm im im. Tú cũng khó chịu lắm, nhưng vì công cuộc cách mạng làm thay đổi cô vợ khoa học của mình, nên có ông chồng cứ cố lì thi gan với vợ. Nhi thấy chồng nằm im thật và đang quyết định làm đúng như những gì cô nói lúc trước thì cay lắm. Nhưng mà lúc trước lỡ nói thế rồi, bây giờ chả lẽ lại bảo là không cần theo khoa học. Nói thế thì lần sau còn giá trị gì nữa. Hai vợ chồng thi gan, mà cái ông chồng này cũng đều lắm. Nằm đó nhất định không làm tiếp chuyện dở dang, nhưng cô ôm vợ và cái tay không chịu an phận. Mẹ nhà ông ấy chứ, làm thế này thì ai chịu nổi. Nhi quay ngang quay ngửa, cuối cùng là không chịu được, đành vứt hết sĩ diện đi, mặt dày quay sang ôm cổ chồng. Nhưng ông chồng lại bảo, ngủ đi vợ, để hôm khác đi. Nhưng thế này em ngủ làm sao? Cố ngủ đi em, ngoan nào, nằm đây anh ôm. Nhi điên lắm, hôm nay ông này dở à? Chả nhẽ ông ấy không khó chịu sao? Mặc kệ. Thế nhà Nhi nằm luôn lên người của chồng mà môi hôn nồng nhiệt. Em không cần theo khoa học nữa sao? Giờ này còn khoa học cái gì, anh tập trung đi. Em nhớ đấy nhá. Ừ, nhớ. Có ai đó thành công trong việc uốn nắn cô vợ chuyện trên giường như ý thì cười như được mùa. Từ đó cô vợ ngoan ngoãn luôn phục tùng chồng, không có ý kiến gì. Ông chồng được thoải mái nên ngày càng trẻ ra và yêu đời lắm. Đến cơ quan không còn vẻ lạnh lùng như trước đây nữa. Tụi anh thấy anh trai có vui vẻ lạ thường thì lấy làm lạ. Cô em gái lại hiểu lầm anh mình có thê thiếp thì mới có dáng vẻ này, nên quyết định mấy hôm sau về nhà nói chuyện với chị dâu. Chị, em thấy anh Tú dạo này dễ tính lắm, đi làm bảnh bao vui vẻ hơn, chị phải cẩn thận đấy. Thế hả? Chị phải sát sao vào, chứ đàn ông bây giờ có vợ rồi là không biết được đâu. Biểu hiện rõ thế sao? Ơ hay, chị không để ý anh em à? Thì chị vẫn thấy anh ấy bình thường mà. Cái bà này, em lấy chồng trước chị em biết, cứ phải thắt chặt vào, phòng còn hơn trống. Ừ, thế cô ở đó nhớ theo dõi cho chị nhé. Vâng. Tôi nghe em chồng nói thì cũng có chút chột dạ. Mấy đợt này đúng là anh có vui hơn, để ý tới em ăn mặc hơn. Cầu kỳ thì vẫn là tính cách rồi, nhưng chọn những cái trẻ trung hơn để mặc. Rồi trầm ngâm một hồi tôi nghĩ phải theo dõi xem sao. Sáng nay dậy lại thấy anh tủm tỉm, rồi mặc đồ vuốt keo các thứ xuống nhà trước mà không đợi tôi. Mẹ chồng tôi thấy con trai vui vẻ đi xuống phòng ăn thì hỏi, Có gì vui sao mà con trai mẹ nay cười tủm tỉm suốt thế? Dạ vâng mẹ. Chuyện gì vậy con? Con sẽ kể sau nhé. Cha bố anh, mà Nhi đâu rồi? Vợ con xuống ngay bây giờ đây, cô ấy đang lấy đồ à? Mà bọn con đang có kế hoạch gì không? Mà cũng 3 tháng rồi chưa có gì nhỉ? Mẹ, mẹ đừng coi dục, không vợ con tâm lý đấy. Ừ, là mẹ hỏi vậy thôi. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Nhi đi xuống. Tú đợi vợ xuống rồi mới ăn. Mẹ chồng thấy hai đứa ngày càng xoắn xít thì vui mừng khấp khởi. Đang ăn thì Vân từ trong bếp đi ra, bê bát mì tôm trứng xuống bên cạnh Nhi. Thì Nhi thấy thèm kinh khủng, nhìn gì mà cứ muốn nhỏ cả dãi luôn. Tú thấy vợ không ăn bát cháo mà cứ nhìn bát mì tôm của Vân thì hỏi: em sao thế? Em thấy thèm mì tôm quá. Để anh làm cho. Thôi à, cũng sắp muộn giờ rồi, em ăn cháo cũng được. Vậy em ăn đi. Vâng. Ăn xong anh chở tôi và Vân đi học. Anh dặn chưa đợi chú Lâm lái xe đến đón vì anh bận việc. Cả buổi học mà cứ nghĩ đến bát mì tôm lại thèm. Mà ngồi học hôm nay sao cứ buồn ngủ thôi. Chưa bao giờ đi học mà tôi mong về nhà như hôm nay. Cuối cùng thì cũng tan học. Lên xe về nhà, tôi lên phòng thay đồ rồi trèo lên giường ngủ một giấc. Đến giờ ăn trưa, Tú về nhà không thấy vợ lăng xăng dưới bếp như mọi khi thì đi lên phòng, lại thấy vợ ngủ giờ này thì lay lay người hỏi: Nhi, Nhi ơi, em buồn ngủ quá. Em mệt hay làm sao? Em chỉ buồn ngủ thôi, để em ngủ chút nha. Dậy ăn cơm rồi ngủ nhé. Nhi. Tú thấy vợ không dậy được thì đành để cho cô ngủ thêm chút nữa, thay quần áo rồi đi xuống ăn cơm cùng mọi người. Thấy Tú xuống một mình thì mẹ hỏi: vợ con đâu? Cả nhà cứ ăn cơm trước đi ạ. Vợ con mệt nên để vợ con ngủ một lát sau ăn. Con làm gì thì cũng dành thời gian cho vợ nhiều hơn tí. Đứa đi học, đứa mày làm, nhiều quá không có được đâu. Mẹ con nói đúng đó. Ba nói: vâng, con biết rồi. Vân nói xen vào: hai bác đừng trách anh Tú, anh ấy cũng vì công ty thôi mà. Công việc quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Vâng, thưa ba. Ăn xong Tú lên phòng mà thấy Nhi vẫn ngủ ngon lắm nên cũng không lỡ đánh thức dậy. Anh cũng lên nằm luôn cùng với cô. Nhi làm một giấc tới 1 giờ chiều mới tỉnh. Thấy vợ dậy, Tú cũng dậy theo hỏi: em đói chưa? Em đói nhưng không muốn ăn cơm. Em xuống nấu mì tôm em ăn, anh cứ ngủ đi. Để anh nấu cho. Thôi em làm được rồi, anh cứ nằm nghỉ đi rồi đến công ty làm nữa. Để anh làm cho em ăn. Tôi cũng không từ chối lòng tốt của chồng, thế là lẽo đẽo theo anh xuống bếp. Ngồi đợi một lát sau, anh bê tô mì nóng hổi qua cho tôi. Anh bảo: sao em không ăn cơm mà ăn mấy thứ này nóng lắm? Em thích ăn, ngon lắm. Anh lấy thêm cơm cho em nha. Không, em không muốn ăn cơm đâu. Em ăn thế này được rồi. Anh đợi tôi ăn xong thì cũng đi làm. Không phải chiều không phải học nên tôi ở nhà. Mới ngủ mà giờ này lại buồn ngủ rồi. Lại lên giường làm một giấc đến chiều muộn mới tỉnh. Đến tối cũng ăn có tí cơm, rồi đêm lại thèm mì tôm. Tôi lại mò mẫm xuống bếp ăn tiếp. Mấy hôm liền tôi cứ thế mà cường độ buồn ngủ thì cứ tăng lên đều. Vạ đâu là tôi ngủ đó. Trên lớp ngồi học một tí là tôi đã buồn ngủ. Rồi mấy thứ mùi như nước hoa, rồi mùi rượu cũng làm cho tôi muốn nôn luôn. Tôi không biết dạo này tôi làm sao nữa. Mọi ngày có thể thức khuya đợi chồng làm việc xong mới đi ngủ, nhưng cả tuần nay tôi cứ ăn xong là cố xem bài vở một lúc là buồn ngủ. Thế cơ thể mình hôm nay khác nên lấy máy điện thoại ra tra xem hiện tượng của tôi đó là gì. Thì được biết là rất có thể tôi đã có thai. Tôi giật mình nhớ ra là hình như tôi trễ kinh đến chục ngày. Đang ngồi học mà tôi cứ nhấp nhổm, chỉ mong đến lúc về để đi mua que thử thai xem có đúng là tôi có em bé hay không. Rồi tiết học cuối cùng cũng qua đi. Trên đường về tôi bảo bác Lâm sẽ qua hiệu thuốc. Thì Vân hỏi mua gì. Tôi bảo là mua thuốc mát gan. Mấy năm nay ăn nhiều mì nóng sợ nổi mụn. Thế nó im im tôi cũng không nói nữa. Rồi đi vào mua que thử thai. Thế tôi cũng mua mấy hộp C để nó đỡ tò mò. Về nhà tôi lên phòng thử luôn. Tôi biết là sáng ra thử mới chính xác. Nhưng tôi không chờ được tới sáng mai mà phải thử luôn. Ngồi đợi mà tim tôi cứ đập thình thịch, mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào cả hai. Cuối cùng cũng hiện lên điều tôi chờ đợi. Tôi không tin vào mắt của mình nữa. Rõ ràng lắm rồi. Tôi vui sướng cầm ra cứ nhìn mãi hai vạch đỏ thẫm thế này là chắc chắn có rồi. Tôi và anh có con rồi. cầm máy định gọi cho anh, nhưng sợ anh đi đường không tiện nên cố chở anh về. Nhưng vừa đặt máy xuống thì anh gọi cho tôi. Tôi hào hứng định khoe thì anh bảo: "Em ăn cơm với mẹ ba mẹ nhé. Anh có khi đến tối muộn mới về." "Anh bận à?" "Ừ, em nhớ ăn cơm đừng có ăn mì đấy. Anh phải đi bây giờ luôn rồi." "Vâng." Thấy anh vội vàng nên tôi cũng không nói nữa, đành đợi tối anh về vậy. Xuống dưới nhà ăn cơm mà tôi lại thèm mì, nhưng không dám ăn, bởi vì mẹ chồng không cho tôi ăn mấy thứ không có chất đó, nên tôi cố ăn bát cơm. Đợi mọi người lên nhà, tôi lén cầm bát mì lên nhà ăn. Thỏa mãn cơn thèm, tôi làm giấc ngủ ngon đến chiều mới dậy. Nhưng tôi cứ mở mắt ra là tôi lại thèm mì mới khổ chứ. Ăn bát mì xong, tôi lại thèm mấy quả dâu tây. Đi thì lại tủ có một túi, tôi đem ra bàn ngồi ăn ngấu nghiến hết nửa túi. Vân xuống nhà thấy tôi ăn nhiều thế thì hỏi: "Hôm nay lại ăn mấy thứ này à? Mọi ngày có thấy mày ăn đâu." "Ăn cho nhiều vitamin C, dạo này nóng trong lắm. Mà có uống nước rau má không, tao lấy luôn cho." "Không, tao không thích nước đó." "Ngon mà, uống đi mát lắm." "Thôi." Nó đứng dậy không hỏi nữa mà nghe điện thoại đi đâu đó. Tôi thở vào rồi đi lên nhà. Bữa tối dọn ra mà anh vẫn chưa về. Tôi sốt ruột thì mẹ bảo: "Mấy người chúng ta ăn cơm thôi, ba con với chồng con đi tiếp khách rồi." "Vâng ạ." Tôi buồn, anh không về cũng không thèm nhắn cho tôi một câu. Bao nhiêu hứng thú bây giờ chả còn nữa. Ăn cơm xong tôi lên học bài với xem một số tài liệu rồi lên giường đi ngủ. Mới có hơn 8 giờ tôi đã díp hết cả mắt. Đang thiêu thiêu thì anh về. Anh cúi xuống thơm nhẹ lên má của tôi, mà tôi ngửi toàn mùi rượu thì muốn nôn luôn. Thấy tôi dụi mắt, anh còn hôn lên môi của tôi nữa. Ôi, cái mùi rượu sao hôm nay lại kinh khủng đến thế. Tôi vội đẩy anh ra mà chạy vào nhà vệ sinh nôn hết sạch. Anh thấy tôi như vậy thì vội vào theo vỗ vỗ lưng tôi rồi hỏi han: "Em khó chịu ở đâu à?" "Anh đi ra đi." "Em làm sao vậy?" "Anh ra đi, em không chịu nổi mùi rượu trên người của anh đâu." "Em làm sao thế?" "Uẹ uẹ." Tú vội vàng đi ra ngoài. Lát sau tôi cũng đi ra, thấy anh định lại gần thì tôi vội nói: "Anh vào tắm đi, nếu không thì anh qua phòng khác ngủ, chứ em không chịu nổi đâu." "Này em bị sao vậy? Anh dùng nước hoa em cũng không ngửi được, đi uống rượu về là em nôn. Mà đợt trước em có làm sao đâu. Hay tại em cứ ăn linh tinh mấy thứ mì đó rồi nóng trong đầy bụng hả?" "Em..." Tôi lại nôn tiếp. Tôi đứng ngồi không yên ở bên ngoài chờ tôi ra. Lát sau nhìn thấy tôi ra mà mắt đỏ hoe vì nôn nhiều thì vội đi lấy quần áo xuống dưới nhà tắm, không dám nán lại, sợ vợ lại nôn tiếp. Trên này tôi bật điều hòa, mở thông hết các cửa ra để cho bay hết mùi rượu của anh. Lúc anh tắm xong thì vào phòng đánh răng sạch sẽ, ngửi đi ngửi lại không có gì mới, lại gần tôi. Nhưng tôi lại ôm chăn gối nằm một góc. Tù thấy vợ hôm nay lạ lắm, tránh mình, sợ mình đến nôn ọe thì lên tiếng hỏi: "Em làm sao vậy Nhi?" "Em không sao, chỉ là không thích mùi rượu này thôi." "Anh thỉnh thoảng vẫn đi tiếp khách như thế này, em có ý kiến gì đâu. Sao em có phản ứng mạnh vậy?" "Hôm nay không thích." "Em giận anh à? Hay là em làm sao? Nói anh nghe." "Anh đi tối nay không về có nói cho em không?" "Lúc ba đi có dặn mẹ, bảo nói cho em rồi, nên anh không nhắn nữa. Có mỗi thế mà em cũng giận sao? Mẹ em ghét anh đến nỗi nôn ọe như vậy ư?" "Nhi, em muốn ngủ, anh nằm xa em ra." Tôi ôm chăn gối nằm một góc, không thèm nói với anh nữa. Bao háo hức bị anh dập tắt hết rồi còn đâu. Nhưng mọi ngày được nằm được chồng ôm quen rồi, nay ngủ chơ vơ thế này là thấy ấm ức. Quay ngang quay ngửa mãi chưa ngủ được, anh với tay kéo tôi lại ôm chặt vào lòng nói nhỏ: "Em mệt ở đâu nói cho anh biết đi. Đừng giận anh nữa. Nhìn em nôn thế này anh xót lắm." "Lo cho em mà thế sao?" "Ừ, anh sai rồi. Lần sau đi đâu cũng nói cho em biết. Nay giận thế đủ rồi. Nói nghe, em không khỏe ở đâu." Tôi không muốn giận anh nữa nên nhổm dậy với tay lấy cái que thử thai ở trong ngăn kéo ra đưa cho anh. Anh thấy tôi đưa cho thứ đó thì cứ nhìn chăm chăm vào nó rồi lại nhìn tôi. Mắt anh lúc này đỏ lắm như sắp khóc luôn rồi. Tôi ôm anh thì thầm: "Mình có con rồi anh ạ." "Em biết từ lúc xưa định nói cho anh, mà anh bận nên em..." "Xin lỗi em, mấy hôm nay em thay đổi thêm anh lại không để ý. Anh đúng là vô tâm mà." "Không sao, anh bận công việc thôi mà. Mai anh đưa em đi khám nha." Nhi, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Em khó chịu lắm phải không? Em chỉ buồn ngủ thôi. Với lại em không ngửi được mùi rượu và mùi nước hoa mà anh hay dùng. Em xin lỗi, nhưng giờ em không biết sao mình lại thế nữa. Anh biết rồi, thương em. Tối nay em ăn được không? Em ăn no rồi. Vậy giờ em ngủ nhé, mai anh đưa em đi khám. Vâng. Tú nằm đó ôm vợ ngủ, nhưng anh thì mãi vẫn chưa vào giấc. Anh vẫn còn chưa tin là mình đã có con với cô. Bất ngờ quá. Anh bới cái que thử thai lên nhìn lần nữa. Hai vạch rõ ràng thế này thì đúng là sự thật rồi. Cuối cùng thì anh và cô cũng có kết quả của tình yêu. Bản hợp đồng kia đã xé, nhưng thực lòng anh vẫn muốn Nhi và mình có kết quả này hơn. Nhi cũng như anh, rất mong đứa bé này. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của vợ, Tú biết cô ấy đã hoàn tâm toàn ý yêu gia đình này. Giờ đây anh đã có thể yên tâm, không còn cảm giác đau khổ chới với như năm nào nữa. Giờ Nhi và con là tình yêu, là cuộc sống, là hơi thở của anh. Cuộc đời này không cần phải cô đơn, phải bước đi một mình nữa rồi. Hôm sau tôi vẫn đi học buổi sáng, buổi chiều anh đưa tôi đi khám. Chúng tôi đợi kết quả bệnh viện chính xác mới về thông báo cho ba mẹ biết. Anh gọi điện cho anh Khang trước khi chở tôi đến kiểm tra. Đến nơi, anh Khang cho y tá dẫn tôi đi kiểm tra một lượt. Trong khi đợi tôi ra, anh Khang nói chuyện với anh. Sao, mong lắm phải không? Ừ, hôm qua đến bây giờ vẫn cứ hồi hộp. Phim giả tình thật thế mà lại hay. Sao ông biết? Là đàn ông, lại từng trải chuyện yêu đương, tôi nhìn là tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ Nhi nó lại đánh gục được ông nhanh thế. Tôi cũng nghĩ là sẽ không có kết quả thế này. Nhưng mà đúng là cô ấy đã làm thay đổi tôi. Tôi thua ngay từ đầu rồi. Nhưng mà nói thật nhá, ông là may mắn lắm đấy. Nhi yêu thương ông thật lòng, không vì cái gì cả. Người phụ nữ như vậy hiếm lắm, cố mà giữ cho chặt vào. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Cuối tuần này cảm ơn đi. Nhất trí. Ông ở đây để tôi vào xem kết quả cho. Ngồi thêm một lát thì thấy vợ và Khang đi ra. Tú nhanh chân đứng dậy đỡ vợ thì Khang nói: thai khỏe mạnh, 5 tuần. Ba Tú xem và chăm sóc hai mẹ con chu đáo nhé. Cảm ơn. Em cảm ơn anh Khang nha. Tôi nói. Rồi không cần khách sáo đâu. Về ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Trong thời gian đầu nên cẩn thận nhé. Vâng. Hai vợ chồng về đi. Hẹn gặp vào cuối tuần này. Nhất trí. Chúng tôi ra về. Cả hai đều vui mừng. Nhưng đến khi về thì ba mẹ chồng tôi còn thể hiện niềm vui đó hơn cả chúng tôi. Ông bà cứ cầm cái giấy siêu âm ngắm mãi. Mẹ chồng tôi gọi điện cho các cô các bác khoe hết luôn. Bà còn gọi cả cho mẹ tôi luôn ý. Bà chia sẻ niềm vui với mọi người, nhưng vẫn không quên quan tâm con dâu. Bà bảo tôi từ nay không được làm bất cứ việc gì cả. Rồi bắt chồng tôi đưa lên phòng nghỉ. Tôi cảm giác mình như búp bê trong lồng kính. Tôi có bầu nhưng không nghén vật vã như mọi người vẫn bị. Tôi chỉ mỗi tội là ngủ vô tội vạ và có mấy thứ mùi không thích cho lắm, chứ không quá nặng nề gì. Hai vợ chồng lên phòng, mà vẫn còn nghe ở dưới tiếng mẹ chồng với bác Sáu nói chuyện dặn dò làm cái này nấu cái kia làm cho tôi ăn. Thế vẫn còn sớm, tôi bảo anh qua công ty xem công việc thế nào, thì anh bảo ở nhà cùng tôi, chứ không đi nữa. Tôi thì vui rồi, bởi vì mọi ngày anh bận lắm, hầu như đi suốt. Tôi biết lấy chồng làm công việc như các anh thì thời gian dành cho gia đình là rất ít. Tôi cũng xác định trước. Thế tôi vui rồi cứ nhìn anh mãi thì anh vuốt tóc tôi bảo: xin lỗi em, hình như anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng thì phải. Anh làm tốt rồi. Em biết là anh quen với cách sống có một mình. Bao năm qua nói thay đổi không phải một sớm một chiều mà làm được. Giờ tự nhiên có em nữa nên anh chưa quen cũng phải. Nhưng đã cố gắng rất nhiều, yêu thương em rất nhiều rồi. Em không trách gì cả. Có điều bây giờ chúng ta lại có thêm con nữa, thì nếu có thể sắp xếp được, anh dành cho gia đình mình thêm thời gian ở bên nhau hơn. Anh biết rồi. Cảm ơn em đã luôn thông cảm và hy sinh vì anh. Em phải cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình đầy đủ. Có anh, có con, có ba mẹ hai bên, có các em là hạnh phúc lắm rồi. Em yêu anh. Tôi vòng tay ôm anh. Tôi cứ muốn ở nằm trong vòng tay anh mãi. Nó ấm áp và luôn cho tôi cảm giác bình yên. Tôi đúng là sâu ngủ mà. Mới nằm một lúc mà tôi đã ngủ luôn từ bao giờ. Và nằm trong lòng của anh, giấc ngủ đến với tôi lại nhanh hơn. Thấy vợ im im, Tú gọi mấy câu không thấy trả lời, thì nhìn lại mới biết là vợ ngủ say. Anh mỉm cười rồi đặt vợ ngay ngắn để cho cô nằm thoải mái mà ngủ. Tú không nghĩ mình lại có được hạnh phúc viên mãn thế này. có con, có một cô vợ hiểu chuyện, lại biết chia sẻ. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Nhi, rồi tranh thủ lúc cô ngủ thì đi làm việc khác, để lúc này Nhi có thể ở bên cô nhiều hơn. Tối đó ngồi ăn cơm, cả nhà lại nói chuyện tôi có em bé. Vân có chúc mừng chúng tôi, nhưng hôm nay nó ăn ít lắm, rồi không biết có ai gọi mà luôn đi từ sớm. Tôi cũng kể, chắc lại đi ba chơi rồi. Nó làm gì cũng được, miễn là đừng gây sự với tôi là tốt. Từ ngày tôi có bầu nên ai cũng chăm chút, chiều chuộng. Đi học, đi về, anh không để chú Lâm đưa đón, mà tự anh làm hết. Chiều hôm nào bận lắm thì chú Lâm mới đón thôi. Chưa được 2 tháng nên tôi vẫn bình thường, đi lại phăm phăm. Với trên ghế thế giới này, có bầu thì phụ nữ nào cũng lấy chồng mà chả phải trải qua, cứ bình thường là được. Tôi nghĩ thế, nhưng ba mẹ với chồng tôi thì không như thế, cứ coi tôi như em bé, lúc nào cũng hết sức cẩn thận. Nhiều lúc tôi thấy mình bị chiều quá lại không quen, nhưng không làm khác được, bởi vì nhà tôi khát con cháu quá mà. Cuối tuần đó, anh hẹn mấy đôi đi ăn, ai cũng mừng cho chúng tôi. Chị Hà bảo sau này nếu là khác giới tính thì cho kết thông gia, thì cả hội cười phá lên. Các anh chị ấy ai cũng có con lớn hết rồi. Nhà anh Phong, anh Vũ, anh Khang đều có 2 đứa, còn lại là 1 hết, cũng lớn rồi. Chỉ có tôi và chị Hà là mới có bầu thôi. Lại nhắc chuyện chị Hà, 2 chị đã đăng ký kết hôn và dọn về ở căn chung cư anh ấy mua cùng khu chung cư với mẹ tôi đang ở. Anh chị ấy ở tầng dưới, nhà mẹ tôi ở tầng trên, cũng tiện, có gì mẹ tôi chạy qua chạy lại. Từ ngày cưới, thỉnh thoảng anh vẫn đưa tôi đi những cuộc gặp gỡ với các anh chị trong nhóm bạn bè của anh vào dịp cuối tuần. Chúng tôi giờ cũng thân thiết rồi nên chuyện trò cởi mở lắm. Ngồi đây nhìn mọi người tôi mới ngẫm, chúng tôi mỗi một đôi đều đại diện cho mỗi cuộc hôn nhân khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là tình yêu của chúng tôi đều xuất phát từ 2 phía trên tinh thần tự nguyện, không lừa dối, không vụ lợi và tin tưởng. Tôi được chị Hà kể các anh chị ấy để có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay cũng phải trải qua nhiều thứ thử thách trông gai lắm, và ngay cả bản thân chị cũng vậy. Mấy chị em ngồi với nhau kể chuyện chồng con thì chị Hà nói về chuyện của chị. Chị kể cách đây 3 tuần ba mẹ anh ấy có đến nhà. Mẹ anh ấy bảo chị nhận cháu thôi, còn con dâu thì không. Anh Tùng nói mẹ có nhận hay không thì chúng con vẫn cứ coi mẹ là mẹ, chúng con vẫn đám cưới. Còn việc mẹ có tham dự chúc phúc cho chúng con hay không thì tùy mẹ. Ba anh ấy thì muốn đứng ra tổ chức đám cưới cho anh chị, nhưng mẹ anh ấy không nói gì, chị im lặng bỏ về. Rồi một hôm, ba anh ấy có đưa cho anh ấy một túi hồ sơ gì đó, chị không biết. Rồi thấy anh cũng rút một túi như vậy ở ngăn kéo đưa lên. Mãi sau đó chị mới biết là 2-3 con anh ấy đều cho người theo dõi cuộc sống thường ngày của cô gái mà mẹ anh ấy muốn lấy về làm dâu. Rồi ngay hôm đó, 2-3 con anh ấy về nói chuyện với mẹ và cho bà xem cuộc sống của cô gái mà bà luôn bênh vực và lựa chọn làm con dâu. Bà xem tới đâu thì mặt mày tái xanh đến đó. Hết đi ba, lại còn thác loạn, lại gặp hết các đại gia này đến giải ca khác, rồi công tử ăn chơi. Anh Tùng sau khi nói chuyện với mẹ xong thì lúc về chị bảo một câu: cuối tháng này con vẫn tổ chức đám cưới như đã định. Con và vợ con vẫn mong sự có mặt đầy đủ của ba và mẹ. Chúng tôi nghe xong chỉ biết thương chị thôi. Nhưng tôi nghĩ khi anh Tùng nói thế, với lại mọi chuyện cũng đã rõ ràng, thì kiểu gì bà cũng sẽ nghĩ lại. Mấy chị cũng khuyên chị Hà đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng tới em bé. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi, với anh Tùng sẽ có cách giải quyết. Cả nhóm ngồi chơi thêm một lát rồi chia tay nhau về, bởi vì cũng đã muộn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ghét đàn bà của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.